Nhìn anh vui vẻ như thế, chút chần chừ vừa vụt thoáng qua liền bị dập tắt ngay, nghe anh nói những lời này hốc mũi của cô bỗng chốc hơi ê ẩm, đợi đến sắp phát điên, rốt cuộc quá trình chờ đợi này gian nan đến giường nào. Vì thế cô liền tự nhủ với bản thân rằng, Tô Lưu Cảnh, quyết định này của mày rất đúng, thực sự đúng đắn. Thương Thiên Kỳ đối với mày tốt như vậy, làm sao mày có thể phụ anh ấy đây? Mày và anh ấy chính là một đôi tình nhân, chỉ vì đột nhiên bị mất trí nhớ mới kéo dãi đến tận bây giờ mà thôi, huống chi 5 năm ước hẹn cũng sắp đến gần. Thương Thiên Kỳ là một người chồng tốt nhất trên đời, có thể có được anh, là chuyện vô cùng hạnh phúc, huống chi, anh ấy lại là ba tiểu mễ, bọn họ vốn là người một nhà. Tô Lưu Cảnh nghĩ như thế liền ôm lấy Thương Thiên Kỳ, giống như vừa thuyết phục được bản thân thoải mái hơn. Anh không hạnh phúc nhất đâu, bởi vì em và tiểu mễ mới chính là những người hạnh phúc nhất. Đúng vậy, người đàn ông này vốn nên là của cô, kết hôn với anh, nhất định sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Về những thứ khác cũng nên dừng lại theo đúng giới hạn của nó. Đúng vậy, cô không nên quá tham lam, có được anh là đủ rồi. Dưới bầu trời đêm, hai người họ không màng bất cứ thứ gì, cười vui vẻ, xoay tròn, ôm lấy nhau, hoàn toàn không phát hiện cách đó mấy trăm mét, bên trong chiếc xe màu đen, có một người nào đó đang nắm tay thật chặt cơ hồ muốn bóp vỡ xương khớp ra từng mảnh. Cách chương.